xưa em hay đùa vui, chuyện tình mình nhất thời thôi. Làm gì có ai yêu một người đến suốt đời. Chuyện cổ tích không thật đâu, chẳng điều gì mãi dài lâu. Và có lẽ chẳng có hạnh phúc mãi về sau. Dù anh chẳng mơ mộng đâu, cuộc sống có đâu phép màu. Nhưng trong lòng anh, em chính là điều thần kỳ đối với anh. Và tình yêu của chúng ta với anh là tất cả. Nàng công chúa xinh đẹp nhất chính là em. Nếu như anh nói anh sẽ yêu em đến cuối đời, thì em hãy tin rằng anh mãi mãi không hề nuốt lời. Và ta hãy bên nhau cùng viết nên câu chuyện cổ tích giữa đời. Nguyện ước về sau mãi mãi không thể xa rời. Mãi mãi không thể xa rời.